Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1501 trước khi chiến đấu bố trí, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicodream PTI. Đại ca ta xem ngươi rõ ràng là đang cười, ngay cả mặt mũi chiếc cũng đỡ không nổi ngươi kia vẻ mặt bị ổi, có phải hay không nghĩ đến cái gì tốt điểm quan trọng sao? Chuối tiêu nơi nào sẽ nhịn được cho Tô Nhiên phát nhất đạo tin tức, hy vọng hắn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ha ha, đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết, này tà linh cho ta lưu lại, ta có trọng dụng. Tô Nhiên tin tức hồi phục vô cùng nhanh, liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, từ nơi này giữa những hàng chữ không khó nhìn ra, hắn đã có tiếp sau phương án. Tiểu khô lâu, ngươi đây là mở to mắt nói lời bịa đặt, cũng thế ta đã nhắc nhở qua ngươi, chính mình tìm đường chết có thể chẳng trách ai, còn có việc không có, không có chuyện gì, nhanh chóng rời đi nơi này, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ân Tư bị Tô Nhiên khí không nhẹ, đương trường hạ lệnh trục khách quay người hướng phía quan tài đi đến. Ân Tư đại nhân, đừng có gấp ngủ, ta có chuyện trọng yếu cùng với ngài nói. Thấy Ân Tư muốn nằm xuống lại ngủ hấp lại cảm giác, Tô Nhiên nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Hai ngày này lãnh địa hẳn sẽ không cần thiết ngừng, rất có thể muốn làm phiền ngài xuất thủ, sớm cùng ngài nói một chút, ngài cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Biết, Ân Tư cũng không quay đầu lại bước vào quan tài, thuần thục khép lại nắp quan tài, tới cái đóng cửa từ chối tiếp khách. Đại ca, này quan tài thế nào? Chuối tiêu cũng không có bỏ niêm phong quan tài bổn sự, nhịn không được hỏi hướng bên người Tô Nhiên, đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Cái đồ chơi này lưu cho ta, ta hữu dụng. Tô Nhiên lấy ra 100 minh tệ, đưa tới, vừa nói. Đừng tìm ta khách sáo, này quan tài quyền khi ngươi tặng cho ta, giám định phí cũng không thể để cho ngươi bồi thường. Đại ca, ngươi thật là tôn tử. Bận việc nửa ngày, chuối tiêu gì cũng không có gặp may, liền đem quan tài đưa người, như thế nào cảm giác đưa ra ngoài trả lại ngược lại nợ nhân tình đâu này. Bất quá khá tốt, này tà linh cho dù bị chính mình khai ra, cũng không có gì chứng dùng, cho dù giết đi này boss cũng sẽ rước lấy nhục một thân tao, đưa cho Phúc Thủy đại ca cũng vẫn có thể xem là lựa chọn chính xác. Ha ha ha, đa tạ khích lệ, này quan tài ta liền không khách khí. Tô Nhiên tâm tình thật tốt, thu quan tài cùng chuối tiêu lần lượt rời đi nơi này. Một lát sau, từ trong quan tài truyền ra nhất đạo như có điều suy nghĩ thanh âm. Gặp được như vậy không biết xấu hổ lĩnh chủ, không sai, rất đối với ta khẩu vị. Đại ca, này quan tài đến cùng có cái gì tác dụng? Ngươi trả lại không có nói cho ta biết chứ? Chuối tiêu trơ mắt nhìn Tô Nhiên, ngươi muốn là không nói cho ta biết tối nay đoán chừng đi nằm ngủ không an ổn. Nói liền không dễ chơi, bất quá ta có thể bảo chứng chính là tựu này vài ngày, ngươi sẽ gặp đến tà linh phá phong, hơn nữa, liền ở trên ngọn núi này. Tô Nhiên cực kỳ khẳng định nói, một chút chần chờ đều không có. Mấy ngày nay, chẳng lẽ nói, lãnh địa tranh đoạt chiến, chuối tiêu hô hấp trở nên có chút dồn dập không ngớt lời hỏi. Ngươi như thế nào khẳng định như vậy, này quỷ tộc cũng sẽ một chỗ lẫn vào. Nhìn chung hiện tượng thiên văn tinh đấu tự nhiên, bấm ngón tay tính toán. Tiếng người nói, tận mắt chứng kiến, còn là ngươi chính miệng nói cho ta biết, như thế nào có thể, góc truyện audio.com, úp ta biết nguyên lai kia số lớn nhân mã chính là quỷ tộc, trách không được ngươi để ta đi xứng mắt kính, này quỷ tộc đại quân nếu đều bị quan tài hấp thu thỏa thỏa có thể bài trừ phong ấn. Chuối tiêu càng phân tích nhãn càng sáng, sau đó để cho bọn họ giết lầm tà linh, bạo phát ôn dịch toàn thể hàng thuộc tính, không thể không nói, đại ca ngươi quá âm hiểm. Không tính tính lấy điểm sao có thể đi, bọn họ thiên quân vạn mã để đối phó ta một người, lấy nhiều khi ít loại này thủ đoạn hèn hạ đều dùng đến, ta cùng bọn họ rằng cái gì giang hồ đạo nghĩa, nếu là có lựu đạn ta sớm ném đi qua tuyệt không hàm hồ. Tô Nhiên không chút nào khách khí nói, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, đại có thể đánh một trận. Nói hay lắm, chuối tiêu kích động nói, đại ca, ngươi không phải là một người tại chiến đấu. Ngươi yên tâm, cho dù lãnh địa khó bảo toàn ta cũng sẽ cố định hiện tại ngươi bên này, cận kề cái chết không tiếc. Đừng quên, sau lưng của ta còn có tinh linh tộc, thật sự không được ta trở về đi viện binh. Còn chưa tới kia trình độ ta lãnh địa phòng hộ lực lượng thế nhưng là khối xương cứng, nghĩ bắt lại lãnh địa của ta, không sụp đổ hạ hắn mấy viên hàm răng sao có thể đi. Quang muốn hàm răng sao có thể đi, như thế nào cũng phải kéo xuống hắn một khối huyết nhục tới. Để cho bọn họ biết chúng ta người tuy ít nhưng là không phải là dễ chiêu đấy. Chuối tiêu trong mắt thiêu đốt lên tràn đầy chiến ý cực kỳ tự tin nói. Ta có hoàng kim cung nỏ tăng thêm, phạm vi công kích vượt xa người chơi, có thể đoạt không ít đầu người. Hảo, ngươi leo lên cửa thôn tòa nhà hình tháp, phạm vi công kích còn có thể gia tăng không ít, đến lúc đó ngươi cùng khô lâu xả thủ kề vai chiến đấu, không cần lo lắng vấn đề về an toàn, thỏa thích thi triển là được. Tô Nhiên đã sớm chọn chúng kia hai tòa tòa nhà hình tháp, một cái khô lâu xạ thủ dùng đến quá lãng phí, lại nhét thượng ba người đều dư xài. Ha ha, sớm chuẩn bị xong, ta lãnh địa tiệm vũ khí mũi tên nguồn cung cấp phong phú, đủ ta tiêu xài thật lâu rồi, duy nhất khuyết điểm chính là có phần phí tiền, đại ca tiền này báo không? Chỉ cần đạt được thắng lợi quang phía ngoài chiến lợi phẩm liền đủ chúng ta nhặt, đây chính là chiến tranh tài, ngươi trả lại để ý điểm này món tiền nhỏ. Tô Nhiên cười hắc hắc, chính mình có được. Tử vong trừng phạt, bắc chỉ cần bị hắn giết mất người chơi, đều có khả năng hội tuôn ra một kiện trang bị, rớt cấp là nhất định, điểm này không thể nghi ngờ. Đại ca ta đây chính là lần đầu tham gia lớn như vậy chiến dịch, nếu xảy ra chuyện không may cũng đừng oán ta ha. Nhặt trang bị này sống ta lấy tay, công việc này giao cho ta là được rồi. Chuối tiêu nghe xong có thể phát chiến tranh tài, trong lúc biểu lộ lộ ra một vòng kích động, hận không thể này tranh đoạt chiến nhanh lên bắt đầu, hắn cũng tốt hơn qua kia lấy một tàn sát vạn nghiện. Người thật là hội khiêu, nhưng này nói không chừng là muốn tiến nhập ôn dịch khu vực mới được, ngươi muốn là không sợ chúng độc tùy ngươi nhặt. Đại ca ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, loại này trọng yếu công tác nhất định phải chính ngươi thân lực thân vi mới được, đến lúc đó ngươi tùy tiện cho ta điểm ban thưởng là được rồi. Nhắc tới tà linh ôn dịch độc tố chuối tiêu nơi đó có đảm lượng đi đón sờ, lập tức đã đoạn vừa rồi ý muốn. Góc chuyện audio.com Ai đúng rồi, này tà linh nếu bộc phát ra ôn dịch phạm vi quá rộng, lan đến gần thôn trách bạn. Ta cũng không thể đáng kể thời gian dài sinh hoạt ở trong ôn dịch a, chuối tiêu ảo tưởng khô lâu thôn bị ôn dịch vây quanh cảnh tượng, nhịn không được làm nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cũng trở nên có chút phiếm bạch, loại hoàn cảnh này, hắn một khắc cũng đợi không hạ xuống. Không sao, nếu như ta dám đi một bước này, liền có biện pháp ứng đối, lãnh địa không cần lo lắng. Tô Nhiên đối với muôn đời xá lợi có được lòng tin tuyệt đối, cái đồ chơi này chính là độc tố khắc tinh, càng mạnh hung hãn độc tố, càng có thể làm cho muôn đời độc giao đạt được tiến hóa, nói không chừng còn có thể hóa giao thành long đó. Nếu thật là tiến hóa thành độc long, vậy cũng thật sự lạc phong, trái lôi long phải độc long, thử vấn thiên hạ anh hùng, ai dám cùng hắn sâu lâu. Được rồi, không khoác lác ép thổi qua đầu dễ dàng gặp sét đánh. Lùi một vạn bước giảng, cho dù muôn đời độc giao hấp thu tất cả ôn dịch độc tố quả thật có thể đủ tiến hóa thành độc long, hắn cũng sẽ không đi làm, thật vất vả lấy được này thiên nhiên ôn dịch phòng hộ có thể nào đơn giản lãng phí. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, muôn đời độc giao còn là thay cơ duyên a, chuối tiêu tại sao lâu như thế cũng không thấy đến Mặc Thanh Thất cùng Tuyết Vũ Tình lưỡng muội tử. Hai nàng làm gì vậy rồi? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn hướng mọi nơi xem xét nhãn, cũng không có phát hiện này hai người tung tích, tò mò hỏi. Hai nàng đây là luyện cấp rồi. Các nàng làm sao có thời giờ luyện cấp, tiếp thợ rèn nhiệm vụ, có thể cường hóa một lần hoàng kim trang bị, chỉ bất quá cần không ít kỳ lạ cổ quái tài liệu, những tài liệu này cũng đều ở trong phần mộ cất giấu, chỉ có thể các nàng tài năng móc ra, ngay cả ta đều không cần nghĩ. Chuối tiêu trong mắt tràn ngập hâm mộ, thở dài. Nếu ta cũng có thể nhận lấy đến nhiệm vụ này là tốt rồi, có thể cho hoàng kim của ta cung nỏ tiến hóa một lần, dùng để đối phó những địch nhân kia cũng có thể càng đã ghiền một ít, đáng tiếc không thể như nguyện. Nhiệm vụ việc này toàn bộ bằng cơ duyên, ngay cả ta lĩnh chủ cũng không có có thể dẫn tới nhiệm vụ này, lại càng không cần phải nói ngươi rồi, có gì thật hâm mộ theo ngươi nói như vậy, các nàng đều ở trên giữa sườn núi đào phần mộ. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chuối tiêu, để cho hai cái nữ hài tử đi đào phần mộ cũng thực quá làm khó các nàng, nhưng này nhiệm vụ tài liệu người khác không giúp được, chỉ có thể chính các nàng đào mới được, loại nhiệm vụ này hạn chế, hắn còn là lần đầu gặp. Nói đào phần mộ cũng đúng, nói đào sơn dã đúng, các nàng lần này cần đào, là kia đặc thù ẩn dưới đất phần mộ, nếu không biết tọa độ căn bản không biết phần mộ giấu ở nơi nào, thật sự là đủ quái. Gì, ẩn dưới đất phần mộ, Tô Nhiên lần đầu nghe nói loại này danh từ, rất hiếu kỳ, không ngớt lời truy vấn. Cũng bị dạo bước tiến lên trong đất đi, còn có thể xưng là phần mộ. Đây cũng quá lừa gạt chuyện a, ta thế nào biết nhiệm vụ này cứ như vậy giới thiệu, muốn trách cũng chỉ có thể trách hệ thống. Chuối tiêu gãi gãi đầu. Đại ca, ngươi cũng đừng nhớ thương, đây là nhiệm vụ phần mộ, ta cho dù thấy này ẩn dưới đất phần mộ cũng phải không đến chỗ tốt gì, có công phu còn không bằng đào điểm khác, nói không chừng còn có thể đào được phi thiên phần mộ đó. Phi thiên phần mộ, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên thật muốn báo cho chuối tiêu, treo trên bầu trời phần mộ hắn thật sự là đào qua, mà còn không chỉ đào qua một lần, có thể đem quỷ mộ phần lĩnh chỉnh thể di chuyển cũng là dính lơ lửng pháp trận quang. Bất quá, sự thật chứng minh, này quỷ mộ phần lĩnh thật đúng là một khối bảo địa, liền đặc thù phần mộ đều có, còn có trăm khóa chấn hòm quan tài bực này kỳ hòm quan tài, lựa chọn ở trong này đào phần mộ cũng là rất không sai lựa chọn, tối thiểu nhất an toàn. Đại ca, thừa dịp hiện tại nguy hiểm còn chưa tới, chúng ta đi giữa sườn núi đào phần mộ đi chơi. Tối thiểu nhất còn có thể quan sát được tình hình quân địch, đến lúc đó cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Chuối tiêu đối với đào phần mộ mức độ nghiện vừa lên, nơi đó có lòng dạ thanh thản ở trong này tiếp tục đợi hạ xuống, rực dây tô nhiên cũng cùng đi giữa sườn núi đào phần mộ. Ta còn có chuyện an bài, ngươi đi trước ta một hồi đi ra. Tô nhiên chối từ trực tiếp đi Liêu quản gia chỗ đó, tìm đến cục đá nhỏ tương lai ý trực tiếp làm rõ. Hắn ý định để cho cục đá nhỏ tại trước trận bố trí xuống mười mấy cái ma pháp cạm bẫy, chuyên môn đều quân địch đến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho cục đá nhỏ có nguy hiểm tánh mạng, đều ôn dịch phòng ngự che chắn triệt để thành hình, lại để cho cục đá nhỏ ra khỏi thành bày đặt ma pháp cạm bẫy cũng không muộn, ôn dịch vừa ra quân địch thất loạn, đến lúc đó ai còn sẽ để ý một cái tiểu khô lâu. Không chỉ như thế, cục đá nhỏ còn có mê hoặc quân địch công hiệu, như vậy có thể đạt tới khô lâu cùng nước đổ khó hốt đồng thời ở đây giả tượng, miễn cho bị cho rằng đều là một người. Nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, Tô Nhiên làm sao có thể bỏ qua. Vừa lúc mới bắt đầu, Liêu quản gia mặt mang vẻ làm khó, vẻ mặt không tình nguyện, thẳng đến Tô Nhiên móc ra một bả minh tệ thời điểm, lúc này mới tươi cười rạng rỡ, cố hết sức giới thiệu cục đá nhỏ cạm bẫy năng lực trong đoạn thời gian này, có nhảy vọt tiến bộ, liền cạm bẫy đều đề thăng thành 3 cấp. 3 cấp, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nhiên nghe vậy đại hỉ, kể từ đó, ma pháp này cạm bẫy ở dưới tiếp tới tranh đoạt trong chiến đấu, sẽ đại phóng dị sắc. Kiềm nén không được lòng hiếu kỳ, hắn trực tiếp dò xét nổi lên cục đá nhỏ kỹ năng, đang nhìn đến ma pháp cạm bẫy thuộc tính, đương trường vui vẻ. Ma pháp cạm bẫy, đặc thù, LV3 tiêu hao 1.000 lượng MP chế tạo một chỗ cạm bẫy, hiệu quả tùy cơ uy lực tăng thêm 15, thời gian duy trì 1 giờ, gây ra cạm bẫy tiêu thất kỹ năng thời gian cooldown vì 6 phút đồng hồ. Uy lực tăng thêm 15, trả lại không tính cái gì, này kỹ năng thời gian cooldown, giảm bớt gần tới một nửa. Đây cũng chính là nói, cục đá nhỏ chỉ cần có thể cam đoan lượng MP không khô kiệt, công tác hiệu suất gần như gia tăng gấp đôi. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lại đưa cho cục đá nhỏ một đống hương nến, dặn dò một phen chú ý hạng mục công việc, lúc này mới quay người rời đi trong lúc này chính đại sảnh. Ra ra, lĩnh chủ ca ca thật sự là một người tốt, lại cho minh tệ lại cho hương nến, khiến cho ta đều không có ý tứ xa hố hắn. Cục đá nhỏ nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng rời đi, đối với Liêu quản gia nói. Trước kia đều là một kim tệ sử dụng một lần kỹ năng, hiện tại cũng đã 3 cấp, giá tiền này như thế nào cũng phải nước lên thì thuyền lên a. Lần này cho thế nhưng là minh tệ thấy đủ a ngươi. Khóc chuyện audio.com, Liêu quản gia đối với cục đá nhỏ rất là đau đầu, từ khi cùng Tô Nhiên ở chung qua sau một thời gian ngắn, liền biến thành cái dạng này, cả ngày nghĩ đến hố người, đây cũng không phải là hảo manh mối. Hải tử, lĩnh chủ có đại tài, ngươi muốn nhiều học tập hắn phát sáng, chớ học chút sẽ vô dụng thôi, nghe thấy chưa? Thế nhưng là, lĩnh chủ ca ca có phát sáng điểm sao? Vì cái gì ngoại trừ hèn mọn bỉ ổi còn là hèn mọn bỉ ổi đâu này? Nói cần cái gì đại lời nói thật, nói nhỏ chút, đừng làm cho hắn nghe được. Liêu quản gia nhanh chóng che cục đá nhỏ miệng, ra bên ngoài liếc nhìn, không có nhìn thấy Tô Nhiên bóng lưng, lúc này mới yên lòng lại, thấp giọng giáo dục đạo. Lĩnh chủ đại nhân, hắn tắm huyết sát địch lấy ngoan cường chiến ý, đánh lui từng đợt rồi lại từng đợt quân địch đổi lấy lãnh địa hòa bình cùng an bình, còn có. Được rồi, từ nghèo thật sự nghĩ không ra có thể sử dụng cái gì từ bọc tại trên người hắn phù hợp, lương tâm cũng gây khó dễ, còn là ngươi bản thân mộ a. Tạch, rời đi nội chính đại sảnh, Tô Nhiên lúc này lựa chọn hạ xuống tuyến, lần này hắn không phải là bởi vì quá mót, mà là lão ba cho hắn lỗ ban khóa, để cho hắn không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tình, này lỗ ban khóa cho hắn một loại cảm giác thần bí, trong này đến cùng cất giấu cái gì, còn là nghĩ nói cho hắn biết cái gì, hết thảy đều là câu đố, chỉ có mở ra này lỗ ban khóa, mới có thể đem sở hữu bí ẩn đều cởi bỏ. Mắt nhìn lạ lẫm và ấm áp hoàn cảnh, Tô Nhiên đã dần dần thích ứng nơi này, nỗ lực đem quê quán ký ức áp đến đáy lòng, lúc nào hoài niệm lại lấy ra tới suy nghĩ một chút. Lúc này trời đã tảng sáng, ánh sáng qua bức màn khe hở thấu đi vào, Tô Nhiên này mới ý thức tới chính mình lại ở trong trò chơi chờ đợi một buổi tối, thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh đấy. Ta cũng muốn nhìn xem, này lỗ ban khóa đến cùng có nhiều khó. Tô Nhiên một mực nhớ kỹ, mẹ đối với hắn nói qua, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể cởi bỏ, hắn thiên không tin tà, đem tâm tư tất cả đều đặt ở lỗ ban khóa lại mặt, tranh thủ đem nhất cử bắt lại. Chỉ có như vậy, tài năng biết lão ba dụng ý, mới nhất địa chỉ Internet cách chương.